Siêu cấp gen, chương 638, một mình ta bằng một đại quân. Khóc chuyện audio.com, một mình ta bằng một đại quân, một mình ta bằng một đại quân, các ngươi không phải là nhóm yêu tộc sống lại lần này. Phó hội trưởng nhìn chăm chú nói, nhóm yêu tộc sống lại lần này đã bị bọn hắn giết sạch. Hai tên yêu tộc này nói chuyện và suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Căn bản không giống như là bộ dáng vừa mới thức tỉnh. Cho nên, hai người này, tất nhiên là cường giả yêu tộc sống lại trước đó, là hai tên gia hỏa tỉnh lại ở một địa phương có mưa đen nhiều nhất nào đó. Đã như vậy, các ngươi có được thực lực như vậy, vì sao không đồng loạt ra tay? Phó hội trưởng thản nhiên nói, hai vị yêu tộc này phi thường mạnh mẽ, nhưng mà bởi vì quá mức mạnh mẽ, ngược lại đã khiến cho phó hội trưởng cảm thấy nghi hoặc. Nếu như hai vị này xuất thủ cùng một chỗ với đám yêu tộc sống lại kia, gen công hội căn bản là không có một chút lực phản kháng nào. Vì sao lại phải để đám yêu tộc kia giống như pháo hôi chết mất? Hai vị yêu tộc này, không lẽ lại có chuyện ẩn giấu ở bên trong? Ha ha, mèo trắng cười, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là bởi vì ba lão gia hỏa các ngươi rồi. Mặc dù chúng ta không phát hiện ra được sự hiện hữu của ba người các ngươi, nhưng lại có thể cảm giác được, cỗ khí tức thuộc về cường giả. Cho nên, vì lý do an toàn, chúng ta liền để cho bọn hắn đi chịu chết. Mèo trắng hời hợt nói, chỉ cần giết sạch các ngươi, chúng ta liền thắng lợi, có đúng không, Tề Liễu? Vâng, bên cạnh con mèo trắng, muôn vàn đạo phân thân đồng thời trả lời. Mọi người nhất thời cảm thấy run sợ. Trời ạ, nhiều cường giả cấp A đồng thời trả lời như vậy thật sự là... Ngươi cho rằng như vậy là sẽ không có vấn đề. Phó hội trưởng cười lạnh, ông ta có cảm giác lý do mà con mèo trắng nói ra có một chút gượng ép. Không quan trọng, phó hội trưởng lạnh lùng nói. Giết các ngươi là được. Oanh, kim quang nổ tung, ông ta không có một chút do dự ra tay. Bao quát cả hai hư ảnh bên cạnh ông ta, ba vị siêu cường giả đồng thời ra tay. Lực lượng vô cùng vô tận hạ xuống, đánh về phía con mèo trắng. Nhưng mà, tầng phù văn kia một lần nữa tuôn ra. Vô dụng thôi, trên khóe miệng của con mèo trắng lộ ra một nụ cười xảo trá. Oanh, phù văn lấp lóe, hết thảy công kích, vô hiệu, làm sao có thể, vẻ mặt của phó hội trưởng rốt cục cũng khẽ biến. Thực lực của ba người ông ta đã quá là rõ ràng. Đừng nói là cấp A đỉnh phong, coi như là cường giả siêu cấp A cũng có thể đánh chết. Ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Thế nhưng mà cái tên này, Tề Liễu, giao cho ngươi, mèo trắng cười lạnh, giết bọn hắn, yên tâm, Tề Liễu lạnh lùng nói. Một mình ta, chính là một đội quân. Giết, từng đạo phân thân lấp lóe. Từng cường giả cấp A giống nhau như đúc xuất hiện, đánh thẳng về phía đám người. Phó hội trưởng muốn ngăn cản, liền bị con mèo trắng cản trước người. Nói, đối thủ của các ngươi, chính là ta, chấm, đáng chết. Trong mắt của phó hội trưởng lóe lên hàn quang, trên hư ảnh của ba ông lão, tỏa ra từng đạo kim quang. Nhưng mà, vô hiệu, vẫn như cũ vô hiệu, ta đã nói qua rồi. Mèo trắng thất vọng nói, công kích của các ngươi, quá yếu, oanh, chiến đấu một lần nữa bùng nổ, chỉ có điều là, cùng với trước đó không giống nhau, chính là lần chiến đấu này, là một bên nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, một con mèo trắng, một tên Tề Liễu, hai người đã có thể ngược đãi toàn bộ người trong tinh thành. Cho dù là hư ảnh của ba người phó hội trưởng, cũng không làm ra nổi một chút tác dụng nào. Chấm, mà bất khả tư nghị nhất chính là, con mèo trắng này, nó thật sự chỉ có thực lực cấp A đỉnh phong. Cái tên Tề Liễu này, đồng dạng cũng chỉ có thực lực cấp A đỉnh phong. Thời gian mưa đen rơi xuống dù sao vẫn quá ngắn, yêu tộc siêu cấp A còn chưa xuất hiện. Cho dù là mưa đen không ngừng rơi xuống ở những khu vực không biết, cũng không đủ để cho cường giả siêu cấp A phục sinh. Thế nhưng hai vị cường giả cấp A đã có thể hủy diệt bọn hắn rồi hay sao? Đám người cảm thấy phát lạnh, yêu tộc cấp A đỉnh phong, vậy mà lại cường hãn đến loại tình trạng này. Cẩn thận, trong số này chắc chắn có một cỗ chân thân. Chỉ cần giết chết chân thân, hắn liền chết, thế nhưng làm sao tìm được. Mọi người nhìn chăm chú vào các cỗ phân thân. Tề Liễu có vô số phân thân, lại đều giống như đúc với nhau. Cho dù là khí tức, cho dù là thực lực, trước khi đánh chết một cỗ phân thân, căn bản là không có cách phán định được cái nào mới là chân thân. Hơn nữa, khác biệt cùng với nhân loại, Tề Liễu là yêu tộc, hắn là một sinh vật hình cầu, có làn da màu vàng. Đúng vậy, là màu vàng, không phải nhân loại da vàng, mà là chân chính chính màu vàng tinh khiết. Có người thử nghiệm chém một đao xuống, lại bị làn da màu vàng tinh khiết kia này trở về. Loại sinh vật yêu tộc kỳ quái này, có lực phòng ngự mạnh đến mức làm cho người ta giận sôi. Muốn đánh chết nó, gần như là không có khả năng. Huống chi, người ta còn là hai đánh một. Quả cầu màu vàng to lớn kia, có thể phản chấn công kích. Sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh, khiến cho đám người gen công hội gần như cảm thấy tuyệt vọng. Như thế này thì làm sao mà đánh, ngay cả giết một cái cũng không được, huống chi còn phải giết tới khi xuất hiện chân thân mới thôi. Những đạo phân thân này cũng không phải đơn thuần là được phục chế. Chúng nó cũng có ý thức riêng của mình, rất sống động, căn bản không biết cái nào là chân thân. Phiền toái rồi, đám người cảm thấy tuyệt vọng, đám người gen công hội lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn đang bị phân thân của Tề Liễu vây quanh công kích. Chỉ có thể phòng ngự bị động, càng đánh càng chật vật. Dựa theo loại tình huống này, bọn hắn sẽ dần dần bị mài chết. Mà phó hội trưởng thì sao? Bọn hắn theo bản năng dùng ánh mắt giúp đỡ nhìn qua. Sau đó, liền thấy ba người phó hội trưởng đang lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Điên cuồng công kích con mèo trắng kia. Nhưng mà, vô hiệu, tất cả công kích vào con mèo trắng đều vô hiệu. Quả nhiên ba vị tiền bối đã bị nhằm vào. Mà đúng vào lúc này, oanh, Hàn Vũ Lạc bỗng nhiên bùng nổ. Công kích nguyên bản đang đánh về phía Tề Liễu bỗng nhiên chém về phía con mèo trắng. O-O-N-G. Lại một cái phù văn tuôn ra. Vô hiệu, vẫn như cũ là vô hiệu. Làm sao có thể, trong mắt của Hàn Vũ Lạc lóe lên hàn quang. Ba vị tiền bối bị nhằm vào còn chưa tính. Công kích của hắn vì sao cũng vậy. Đồng dạng là cấp A đỉnh phong. Hắn thế mà lại không làm gì được tên yêu tộc này. Quá ngây thơ, mèo trắng chỉ nghiền ngẫm nhìn Hàn Vũ Lạc. Phốc, trên người của Hàn Vũ Lạc nhiều thêm hai vết thương. Hai vết thương này đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng cảm giác biệt khuất kia lại không có cách nào xóa đi. Hắn lại bị hai tên yêu tộc này làm nhục đến tình trạng như thế. Có một chút không ổn a, Từ Phi nhíu mày. Cái tên Trần Phong này, thế mà còn chưa chịu ra tay hay sao? Mặc dù bọn hắn biết, thực lực của Trần Phong chỉ có cấp B thế nhưng mà cái tên này mỗi lần ra tay. Dường như đều sẽ phát sinh kỳ tích, cho dù là bình thường hắn không có tư cách nhúng tay. Cách chương.